Sư tình họa ý, chương 2, góc truyện audio.com. Khuôn viên của Đê Đại cũng không lớn, từ ký túc xá đi tới phòng học cũng chỉ là 10 phút. Bất quá làm một tên tiểu trợ lý khổ bức của hội học sinh. Sở Nguyệt tối hôm qua bị ép hỏi đến quá muộn, ngày hôm nay Hoa Hoa đến muộn. Thân là một người có chứng bệnh hoàn mỹ đến làm người giận sôi. Sở Nguyệt vì một cái vết bẩn nhỏ đến không đáng kể trong cuộc đời mình mà buồn bực cả một buổi sáng. Một giờ mỗi chiều thứ hai Sở Nguyệt đều có trách nhiệm đến hội học sinh. Vốn không có tí tinh thần nào, Sở Nguyệt lười biếng đi dạo đến phòng trực, ngay khi chỉ 5 mét nữa là đến cửa phòng trực ban. Cánh cửa của trung tâm quản lý học sinh sách vách bỗng mở ra. Một cái đầu chui ra, sau đó là toàn bộ thân thể. Đang muốn đóng cửa, phảng phất như nhận ra cái gì đó, người kia dương mắt nhìn Sở Nguyệt một chút, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, khóa lại, xoay người rời đi. Sở Nguyệt không bình tĩnh nổi, ta thấy nam thần, y nhìn ta một chút, ánh mắt thật là ấm áp, động tác đóng cửa thật là đẹp mắt, ta muốn chết rồi. Sở Nguyệt thừa dịp nửa giờ trực ban của mình mà không ngừng ở trong lòng hét. Cả người tinh thần hưng phấn phảng phất cùng như lai toàn thân phát sáng. Ân, tục xưng tươi cười rạng rỡ. Trong sự chờ đợi của Sở Nguyệt, thứ tư rốt cục đến. Tiết thể dục là tiết đầu tiên của thể dục. Bắt đầu lúc 2 giờ 20. 11 giờ rưỡi Sở Nguyệt liền gội sạch đầu. Tuy rằng tối hôm qua trên mới gội qua. 12 giờ Sở Nguyệt liền vẫn đang phân vân muốn mặc bộ quần áo như thế nào. Nghĩ đến nửa giờ, rốt cục vẫn là lựa chọn màu trắng tê, sớt kết hợp cùng quần thường. Nhìn nhất cử nhất động của Sở Nguyệt, các bạn cùng phòng bỗng có loại tâm tình gả con gái ra ngoài. Tiết thể dục của học kỳ này muốn thi bóng chuyền, tuy rằng lúc này mới học được 3 tiết, thế nhưng Sở Nguyệt từ buổi học lần trước cũng đã thi qua cửa. Không phải không thừa nhận, Sở Nguyệt người này có lúc ngốc ngu xuẩn một chút. Nhưng là văn võ song toàn, phong trào thể dục thể thao ngoại trừ chơi bóng rổ, hầu như nói lên được tên cậu đều khá là am hiểu. Như thường ngày, sau khi lão sư điểm danh xong liền để ủy viên thể dục lôi ra một sọt bóng chuyền để mọi người dành thời gian luyện. Chính mình thì chạy đến văn phòng ngồi chơi. Lúc này các bạn cùng phòng ôm bóng chuyền chạy tới. Mau mau, là người nào, là người nào? Sở Nguyệt nhìn bóng người nào đó đối diện vẫn còn ở đứng ở trong hàng. Đỏ mặt lên, sau đó nhỏ giọng nói. Liền cái người cao nhất, lão đại lão nhị lão tam đưa cổ hướng đối diện xem xét một lúc. Cùng kêu lên, lão tứ, khẩu vị của chú thật nặng. Sở Nguyệt lập tức không phản ứng lại, bởi vì cậu cho rằng bạn cùng phòng không nên là cái phản ứng này. Coi như sẽ cảm thấy cậu có chút. Nhưng cũng không phải phản ứng như thế này a, lão đại chà chà hai tiếng. Lão tư chú không phải yêu thích loại người rất cao sao? Toàn bộ nữ sinh đứng kia thật giống khủng long a, Sở Nguyệt ngơ ngác mà nhìn lão đại. Chớp hai lần mắt, không phải nữ, là cái người là đại biểu thể dục ở phía trước a, 5 giây sau. Lại là nam a, có thể là động tĩnh bên này quá lớn, ngoại trừ có một vài học sinh cùng lớp nhìn sang. Đối diện cung không thiếu học sinh hướng bọn họ xem, nhưng đáng tiếc người kia không có nhìn sang. Sở Nguyệt không biết là vui mừng vẫn là bất hạnh, ngược lại trong lòng có chút mất mát, phẫn nộ lôi ba đứa bạn cùng phòng hướng ra phía ngoài. Chúng ta đi bên ngoài nói đi. Ở thời điểm Sở Nguyệt xoay người rời đi, có một đạo ánh mắt ôn hòa như có như không hướng bên này quăng tới. Cách chương.